Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 2: Yên tĩnh thời gian. Ở Athena cố hữu tư duy bên trong, phàm nhân chính là phàm nhân, từ quá khứ đến hiện tại, trước sau như một, mà cường giả chi vì là cường giả, bởi vì có siêu phàm huyết mạch, mới có siêu phàm sức mạnh. Nhưng thường uy nhưng có thể để phàm nhân từ trên bản chất trở nên mạnh mẽ, nắm giữ hoàn toàn thuộc về mình, có thể so với thần linh sức mạnh. Là một người phụ nữ sản sinh hiếu kỳ thời điểm, phiền phức đem theo nhau mà tới, rơi vào cái này thời không, dưỡng thương khoảng thời gian này, Athena hóa thân vai hề, hoặc lén lén lút lút dạ tập, thừa dịp thường uy ngủ thời khắc. Ở thường uy đầu thuyền tìm tòi, tựa hồ thường uy cây búa liền thả ở đầu thuyền, tri thức rơi rớt ở bên gối, hoặc dùng các loại tiểu ngôn ngữ tiểu biện pháp, phép khích tướng nha, giả bộ đáng thương rồi, bách biến không chuế, ý đồ để thường uy giải đáp nàng lòng hiếu kỳ. Điều này làm cho thường uy cảm thấy rất thú vị, thế này sao lại là cái tung hoành hoàn vũ nữ thần? Rõ ràng chính là cái còn không lớn lên tiểu vai hề. Thân mật gõ xuống đại nữ nhân trơn bóng cái trán. Thường uy nói, ta keo kiệt sao? Dạy cho ngươi đồ vật ngươi đều học được sao? Athena nhíu tỏa ra vầng sáng mày liễu. Quay đầu qua tách ra thường uy tay. Nói, ngươi quá vô lễ. Ta nhưng là Athena. Ta biết ngươi là Athena. Pallas. Thường uy nói, ta hỏi vấn đề của ngươi, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Lại nói, này mảnh thời không đối với chúng ta rất không thân thiện. Không giải quyết vấn đề này liền lúc nào mới có thể rời đi? Tại sao nhất định phải rất mau rời đi? Athena nhẹ hăng thở phào một cái. Xong khuôn mặt đẹp trứng trên, vẻ mặt biến đến yên tĩnh dị thường. Ta đã chiến đấu mấy ngàn năm, mệt mỏi quá. Có thể hay không để ta nghỉ ngơi một quãng thời gian? Thường uy nghe vậy ngẩn ra, nghĩ đến Athena cùng vực ngoại tà thần mấy ngàn năm rằng co. Nhìn nàng óng ánh mặt, không khỏi lòng sinh thương tiếc. Vậy thì, nghỉ ngơi nhiều một chút, như bách hoa nở rộ giống như nụ cười ở trên mặt nàng phóng ra. Cảm tạ, cảm ơn ta làm gì? Thường uy cũng nằm xuống. Cùng Athena đặt ngang hàng, nói, hồi tưởng lại, ta cũng bận bịu đã lâu. Không phải bế quan tu luyện, chính là khuấy gió nổi mưa. Chân chính yên tĩnh thời gian cũng không nhiều. Nhưng xoay một cái nói, có điều phải biết, ngươi có phải là nên nói cho ta? Athena lộ ra không nói gì về, ngươi liền không thể yên tĩnh một lúc sao? Sau đó nói, muốn biết thật sao? Ta cho ngươi biết, tìm tới Kronos phong ấn, ngươi liền có thể rời đi nơi này. Hiển nhiên, Athena biết bản thời không bí mật. Kronos, thường uy con mắt hơi híp lại, ngoặc kép, như vậy sao, đi tới nơi này cái thời không? Thường uy chịu đến rất lớn áp chế, lại như hắn mới vừa nói, bản thời không đối với hắn rất không thân thiện. Đương nhiên, Athena cũng như thế. Thường uy vượt qua tiên phàm chi cách, thành tựu nhân tiên, phóng tới trước bất luận cái nào thời không, đều là bảo tinh cấp vĩ đại tồn tại. Có thể ở chỗ này, hắn liền một tia pháp lực đều không dùng được, chỉ có thể sử dụng thể phách sức mạnh, liền này còn bị áp chế hơn nửa. Đương nhiên, nhân tiên cảnh chu thiên đạo thể, mặc dù bị áp chế hơn nửa sức mạnh, cũng có hám sơn đoạn nhạc sức mạnh to lớn, nhưng so với bạo tinh, nhưng chênh lệch không biết mấy vạn lần. Rất sớm trước đây đã nói, thường uy là cái cảm giác an toàn thiếu hụt người, vốn là nắm giữ tung hoành thiên hạ sức mạnh, nhưng không sử dụng ra được. Này khó tránh khỏi khiến người ta không thế nào lanh lẹ. Vì lẽ đó thường uy ngay lập tức nghĩ đến chính là giải quyết vấn đề này. Athena ngày hôm nay mới nói cho hắn cái này thời không bí mật. Kronos, vị này thường uy biết, Athena đời ông nội, Olympus hai đời thần vương, cũng là vị kia xuống tay ác độc thiên hắn cha Uranus. Cũng phân cách phong ấn Uranus thân thể, để thường uy lượm vài lần tiện nghi người tốt. Athena trong lời này, để lộ ra rất nhiều tin tức, tìm tới Cronos phong ấn liền có thể rời đi. Hiển nhiên, cái này thời không pháp tắc áp chế không trạng thái bình thường khẳng định cùng Cronos phong ấn có quan hệ. Như vậy, Cronos ở thời điểm này, phong ấn lại là cái gì đây? Thường uy trong lòng hơi động, bỗng nhiên trong lòng xúc động, chính mình cơ duyên lại đến. Có điều việc này có chút độ khó a. Áp chế trạng thái, thường uy không có thể sử dụng pháp lực thần thông, không có thể sử dụng lực lượng nguyên thần. Vào lúc này trạng thái, cùng chú thể cảnh gần như, nguyên thần cảm ứng, siêu thiên tác địa bị triệt để phong cấm. Chỉ còn dư lại thân thể cảm quan, cũng chính là con mắt lỗ tai mũi cái gì. Phạm vi nhiều nhất 3 dặm. Điểm ấy thân thể cảm quan muốn ở trong vùng không thời gian này cấp tốc tìm tới Cronos phong ấn. Cái kia trên căn bản là vọng tưởng. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, thường uy đỡ chán nói: Pallas, ngươi rất xấu, biết nhưng không nói sớm, hại ta không công trầm tư suy nghĩ nhiều ngày như vậy. Athena cười lên, con mắt híp thành một cái khe. Ai bảo ngươi không đem cây búa cho ta chơi? Thường uy nghiêng người, mặt hướng nàng, ta không đều nói rồi sao? Cây búa bị ô, còn không điêu luyện thông suốt đây. Đánh chết vực ngoại tà thần. Thường uy bản thân chịu đến thương thế cũng không nặng, dù sao cũng là đánh phụ trợ. Hiện tại đã triệt để khôi phục, nhưng chấn không truy lại bị tà thần tai họa ô. Không điêu luyện thông suốt xua tan tà thần bản nguyên tai họa. Pháp bảo này liền phế bỏ. Ta mặc kệ, Athena điêu ngoa hẹp, nói, ngươi không đem cây búa cho ta chơi, ta liền không nói cho ngươi. Thường uy ninh ninh lỗ tai của nàng, ác thanh ác khí nói, kẹo que ngươi có muốn hay không chơi? Phi, Athena bên tai một đỏ, một cái mở ra thường uy tay, nói, bắt nạt ta không biết kẹo que sao? Ngươi cái này thô tục bại hoại, cặn bã nam, náo loạn một tiểu trận. Hai người một lần nữa nằm xuống. Thường uy nói, bước đảo phong cảnh không sai, như vậy con vật nhỏ cũng thật đáng yêu. Hắn vỗ vỗ bên cạnh người da đen tiểu phi long, nói, lưu liền lưu một trận đi, mỗi ngày ngắm nhìn phong cảnh, khắp nơi đi một chút, giải sầu rất tốt đẹp. Athena cầm lấy thường uy tay, chơi ngón tay của hắn, bài cách cách cách cách hưởng, nói, ta rất lâu không ung dung như vậy quá, rất muốn niệm Olympus sơn thủy nha. Ai? Thường uy bỗng nhiên nói, Pallas, Olympus là ra sao nhi? Olympus à? Athena lộ ra vẻ tưởng nhớ, nơi rất tốt, phong cảnh so với nơi này mỹ lệ gấp 1 vạn lần. Chính là có chút dám chó sụp đổ sự khiến người ta không thế nào thoải mái. Đáng tiếc đã không thể quay về. Không thể quay về. Thường uy kinh ngạc nói. Olympus đã hủy diệt. Athena ngữ khí bình thản, nghe không ra bất kỳ ý vị. Olympus hủy diệt. Thường uy tâm trạng xoay một cái. Vực ngoại tà thần. Athena không lên tiếng, lập tức, bầu không khí trở nên đặc biệt yên tĩnh. Hai cái nằm ở bóng loáng trên tảng đá lớn. Athena chơi thường uy ngón tay, hai con mắt xa xôi nhìn cao thiên, đặc biệt thanh thản cùng thản nhiên. Đột nhiên, mơ hồ tiếng kèn lệnh từ sơn bên kia truyền tới. Thường uy trong tay da đen tiểu phi long ngẩng đầu lên nhìn ngó. Thường uy mở miệng, lại bắt đầu, Pallas, ngươi không đi giúp giúp bọn họ sao? Athena nhẹ rên một tiếng, liền những người tiểu dã quái đều đánh không lại, có tư cách gì làm người hầu của ta? Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.